Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603. Khai hoang. 54. Chương 605. Khai hoang. 54. Tại trên đường trở về, Đinh Trúc hướng Văn Tranh nghe ngóng đối phương tin tức. Đối với cái này Văn Tranh cũng không có giấu giếm Đinh Trúc. Hướng hắn đơn giản giới thiệu một chút đối phương tình huống. Đây là hy vọng căn cứ người. Chính là ngay từ đầu cách chúng ta rất gần. Cùng chúng ta không thế nào đối phó cái trụ sở kia. Vừa mới dẫn đầu người kia gọi là Hứa Cương. Là hy vọng căn cứ bên trong số 2 khai hoang tổ tổ trưởng. Là một cái thực lực mạnh mẽ dị năng giả. Văn Tranh nghĩ một hồi. Mặc dù phi thường không nguyện ý diệt uy phong của mình dài người khác chí khí, nhưng là vì để Đinh Trúc hiểu rõ đối phương thực lực chân thật vẫn là nói. Hắn là một cái cấp 2 dị năng giả, ngày hôm nay cũng không có giao thủ. Ta không biết hắn thực lực cụ thể, nhưng là nghe nói hắn đang chuẩn bị tiến hóa cái thứ 2 dị năng. Thật sự là người so với người, làm người ta tức chết a. Cái thứ 2 dị năng liền muốn tiến hóa. Đinh Trúc mình cái thứ nhất dị năng nắm giữ mới vừa vặn thuần thục, đồng thời vẫn chỉ là xấu hổ cấp 1. Vừa nghe đến đối phương là cái cấp 2 dị năng, nàng thật sự là trong lòng chua ghê gớm. Các loại ước ao ghen tị a. Để Đinh Trúc không có nghĩ tới là nàng đi theo cái gọi là Hứa Cương diệt thiên người, rất nhanh lại một lần nữa gặp nhau. Nói cho đúng là vào lúc ban đêm, Đinh Trúc đã nhìn thấy Hứa Cương. Nàng là tại trong phòng của mình mặt trông thấy Hứa Cương. Làm Đinh Trúc rửa mặt hoàn tất, về tới trong phòng chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc thời điểm, nàng trợn mắt hốc mồm phát hiện người đàn ông này dĩ nhiên ngồi ở nàng trong phòng kia duy nhất một cái ghế phía trên, chính nằm sấp ở trên bàn không biết đang làm gì. Đợi đến nàng đứng tại cửa ra vào thời điểm, người đàn ông này liền xoay đầu lại nhìn về phía Đinh Trúc. Hướng về phía nàng lộ ra một nụ cười sán lạn. Ha ha, người tốt, cơ hồ cũng ngay lúc đó. Đinh Trúc một thanh liền đóng cửa lại. Sau đó trừng mắt người đàn ông này hơn nửa ngày đều nói không nên lời một chữ đến. Mà đối phương cười đến càng thêm sán lạn. A, ngươi là bị sợ choáng váng sao? Đinh Trúc không nói chuyện. Nhưng là nàng vừa mới chết máy đại não rốt cục bắt đầu mạn mạn khôi phục nguyên bản động lực. Nếu như có thể mà nói, nàng hiện tại thật chính là vô cùng nghĩ lớn tiếng thét lên một trận. Sau đó chất hỏi một chút người đàn ông này đến cùng là từ chỗ nào chui vào. Hứa Cương gặp Đinh Trúc vẫn là bất động địa phương, lại nhướng nhướng lông mi, nở nụ cười. Uy uy uy, ta không có muốn ý muốn thương tổn ngươi. Ngươi không muốn như vậy để phòng nha. Tất cả mọi người là diệt thiên người, chúng ta cũng coi là ngàn dặm gặp chi âm nha. Ngươi nói đúng hay không? Nếu là ngàn dặm gặp chi âm, như vậy liền cao hứng một chút. Đừng kéo căng lấy một cái mặt. Chúng ta nhẹ lỏng một ít. Đinh Trúc giật giật khóe miệng, trong lòng ngược lại là càng phát cảnh giác lên. Nàng ngồi ở trên giường, mặc dù coi như thân thể dạn ra, nhưng là cơ bắp lại phi thường căng cứng. Nhìn ra được là tại đề phòng. Ngươi là làm sao tìm được ta? Đinh Trúc hỏi. Cao cấp truy tung thuật. Ngươi không phải không biết đi. Hứa Cương nói đến đương nhiên. Giống như Đinh Trúc không biết vật này liền phải lập tức lấy cái chết tạ tội đồng dạng. Quả nhiên là vật này. Đinh Trúc đã sớm biết vật này không có khả năng chỉ có Biên Vô Tuyết một người sẽ. Dù sao kỹ năng này tại cao cấp nhiệm vụ bên trong cũng thuộc về cơ sở sinh tồn kỹ năng. Ngươi vào bằng cách nào? Đối với vấn đề này Đinh Trúc thật là hiếu kỳ. Phải biết cái này Trung Hoa trong căn cứ tuần tra cơ bản đều là binh. Không lại chính là bị đặc huấn qua người sống sót. Bọn họ mộc thông mắt sáng. Tại tăng thêm nhân số đông đảo. Thực sự không phải tốt như vậy liền hồ lộng qua. Cái này ngươi cũng không cần rõ ràng. Tóm lại, ta xuất hiện ở đây cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cũng tuyệt đối sẽ không mang cho ngươi đến bất luận cái gì phiền phức. Hứa Cương trên thân tản ra một loại cực kỳ tự tin thần thái. Từ cặp kia đen nhánh trong ánh mắt lộ ra gần như là tuyệt diễm lưu quang. Mặc dù cỗ này túi ra thật sự là bình thường, nhưng là bởi vì cặp mắt kia nguyên nhân, dĩ nhiên cũng có một loại đặc thù gió lưu. Đôi mắt này thật là làm người hoa mắt thần mê a. Liền xem như trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ, liền xem như thấy qua không ít nhân trung long phượng, nhưng là đối mặt đôi mắt này thời điểm, Đinh Trúc vẫn là hơi sửng sốt một chút. Nàng nhịn không được sợ hãi thán phục tạo vật người đại năng. Tất cả văn tự cùng ngôn ngữ tựa hồ cũng không thể hình dung ra đôi mắt này cực điểm gió lưu, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là sai sửng sốt một giây đồng hồ. Đinh Trúc cũng đã đem sự chú ý của mình toàn bộ đều thu vào. Nàng lườm đối phương một chút về sau, nhàn nhạt hỏi, được rồi, không nhiều nói những lời nhảm nhí này. Ngươi tìm đến ta là mục đích gì? Ta không tin ngươi tìm đến ta là thật sự ngàn dặm gặp bạn cố chi như thế kéo lý do, xưng hôi như thế nào, tới chậm đường, tất cả mọi người là bèo nước gặp nhau. Huống chi, tại loại nhiệm vụ này bên trong, càng không khả năng đem tên thật của mình tiết lộ cho đối phương. Đinh Trúc mười phần đương nhiên báo lên mình tại nhiệm vụ bên trong danh tự. Đối phương cũng rõ ràng Đinh Trúc ý nghĩ, chỉ là cười cười không có vạch đến. Ngược lại là nói, ta gọi Bạch Diễm, ban ngày Diễm Hỏa Bạch Diễm mà ni, như thế đại đại vượt quá Đinh Trúc dự liệu. Nàng sửng sốt nửa ngày, mới thoáng đề cao điểm thanh âm. Tên thật, Bạch Diễm chỉ là cười. Hắn thoạt nhìn là một cái thích vô cùng người cười. Không quan trọng tên thật giả danh, dù sao danh tự chỉ là một cái danh hiệu. Sau đó hắn xoay chuyển một đề tài hỏi, ngươi là mấy tầng? Nói thật phi thường không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì diệt thiên người số lượng rất ít, mỗi một tầng phân bố cũng không nhiều. Nếu như báo lên mình số tầng, đối phương chỉ cần có tâm, muốn tìm được mình quả thực là không cần tốn nhiều sức. Có thể là vừa vặn đối phương đã báo lên tên của mình. Nếu như bây giờ mình cái gì cũng không nói, có phải là lộ ra có chút quá không có lễ phép? Ngay tại Đinh Trúc còn ở nơi này xoắn suýt vô cùng thời điểm, Bạch Diễm lại nói, ngươi đừng nhạy cảm, ta chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Cho nên hỏi một chút, cùng ta mục đích tới nơi này nửa điểm đều không có tương quan. Ngươi không muốn trả lời cũng không có quan hệ, đã đối phương đều nói như vậy. Đinh Trúc dứt khoát cứ tiếp tục giả bộ chết rồi. Bất quá trong lòng mặt ngược lại là buông xuống thở ra một hơi. Nàng chuyển hướng chủ đề. Như vậy ngươi tới nơi này tìm mục đích của ta là cái gì? Ta là tới hợp tác với ngươi. Bạch Diễm cũng không có tiếp tục hàn huyên, mà là gọn gàng dứt khoát nói rõ mình ý đồ đến. Hợp tác? Cái gì hợp tác? Bạch Diễm lặng lặng nhìn Đinh Trúc, mà đối phương cũng đang dùng cặp kia hắc bạch phân minh lại thẳng thắn ánh mắt nhìn thẳng mình. Nửa điểm cũng không giống là làm ngụy, nhìn quả nhiên là không có rõ ràng chính mình ý tứ. Lập tức, Bạch Diễm rất muốn đỡ ngạch, nhìn thật là gặp một người mới a. Ngươi là tìm đến thế giới chi tâm a? Nhanh chóng tại trong đầu suy nghĩ một vòng mấy lúc sau, Bạch Diễm mới mở miệng, Diệt Thiên người tiến vào nhiệm vụ đều là tìm đến thế giới chi tâm a. Đinh Trúc một bên gật đầu, một bên mình nhỏ giọng nói thầm, cái này không phải là đang nói nhảm sao? Kia ngươi có biết hay không, mỗi cái nhiệm vụ bên trong kỳ thật chưa chắc chỉ có một cái thế giới chi tâm money. Bạch Diễm chậm rãi cùng đối phương người mới này phổ cập kiến thức căn bản, mà người mới biểu hiện cũng phi thường phù hợp người mới thân phận. Nàng mở to hai mắt nhìn, phát ra một cái cực kỳ kinh ngạc. A, hết chương.